Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2374, mắt trợn tròn. Gặp không đến, chấp niệm, ba càng, còn thừa lại 132 chuôi linh đế binh. Tô Trần tâm hung ác, để lôi linh chủ đạo. Đem cái này 132 chuôi linh đế binh tất cả đều cùng trảm thương kiếm dung hợp. Trảm thương kiếm xem như trảm thương kiếm trận chủ kiếm, nhất định phải mạnh, nhất định phải vô địch mạnh. Cái khác 98 chuôi phụ kiếm đã thành linh đế binh. Trảm thương kiếm chuôi này linh đế binh đã không đủ là chủ kiếm, nhất định phải cường hóa rất nhiều mới được. Mà Tô Trần cũng là tài đại khí thô tới cực điểm. Nghĩ muốn đem còn dư lại 132 chuôi linh đế binh đều cùng trảm thương kiếm dung hợp. Bực này kinh thế hãi tục ý nghĩ. Từ xưa đến nay, khả năng cũng chỉ có Tô Trần một người nghĩ như vậy. Người khác, thứ nhất, không bỏ ra nổi 132 chuôi linh đế binh a. Thứ hai, chính là lấy ra. Cũng không có thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, cửu u tử hỏa vân vân những thứ này có thể đủ đến triệt để tế luyện binh khí trụ diện trí bảo. Cần thời gian, 132 chuôi linh đế binh, mỗi một chuôi đều có thể luyện hóa trở thành một giọt tinh hoa. Cuối cùng, 132 giọt tinh hoa, tất cả đều dung hợp tại trảm thương kiếm bên trong, trảm thương kiếm uy lực. Dự tính có thể tăng lên 20 lần tả hữu, vượt xa một nửa bản mệnh đế binh chi kiếm uy lực. Trên thực tế, một khi thành công, lại thêm chủ nhân có được vô tận hỗn độn khí lưu. Dùng hỗn độn khí lưu đến thay ngén trảm thương kiếm. Tương lai, thậm chí, trảm thương kiếm có thể được thay ngén trở thành chân chính hỗn độn chi binh. Tô Trần ánh mắt sáng rõ. Hỗn độn chi binh, tại đế binh phía trên, là cái gì? Là hỗn độn chi binh. Bất quá, hỗn độn chi binh, quá hiếm có, đến rồi bây giờ thời đại này, tựa hồ, đã thành truyền thuyết rồi. Bây giờ đại thiên thế giới, vẫn tồn tại hỗn độn chi binh sao? Cũng không xác định, có lẽ, chỉ có hỗn độn thần quốc, mới có được hỗn độn chi binh. Có thể... Ý nghĩ này rất không tệ. Tô Trần trong ánh mắt nhiều hơn một tia khát vọng. Nếu là trảm thương kiếm thật sự trở thành hỗn độn chi binh. Trảm thương kiếm trận, đến mạnh bao nhiêu, nhất định có thể trở thành chính mình một tấm chí cường át chủ bài. Đại ca ca, thừa lúc thời gian này, đại ca ca có thể tu luyện quỷ biện trận pháp, đệ nhị trọng rồi. Tịch nhắc nhở, năm đó. Tô Trần còn không có đầy đủ tư cách cùng thực lực tu luyện quỷ biển trận pháp đệ nhị trọng. Chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng. Bây giờ, mấy trăm năm đi qua, Tô Trần thực lực tăng lên hơn trăm lần cũng không chỉ rồi. Hoàn toàn chính xác có thể tu luyện đệ nhị trọng rồi. Sau một khắc, Tô Trần trong đầu nhiều hơn một cỗ phức tạp, nặng nề, nồng hậu dày đặc tin tức. Đến từ tịch, chỉ từ những tin tức này bên trên, Tô Trần liền có thể cảm nhận được quỷ biển trận pháp, đệ nhị trọng kinh khủng. Tịch, cái này, quỷ biển trận pháp, đệ nhị trọng, mạnh bao nhiêu, là thứ nhất trọng gấp 3 tả hữu uy lực. Tịch ngưng tiếng nói, Tô Trần hô hấp thoáng cái cực nóng rồi, quỷ biển trận pháp, đệ nhất trọng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần rõ ràng nhất, hắn nuốt một ngụm nước miếng, lâm vào trận pháp thế giới bên trong, cực lớn đến cực điểm thần hồn, tựa như là một đài thiên địa máy móc, bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Mấy ngày sau, thánh viện bên trong bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Nghe nói không, Lý gia dòng chính nữ, tự mình đi Tô Trần động phủ bái phỏng Tô Trần. Đều không có nhìn thấy Tô Trần. Tô Trần bế quan hình như hoàn toàn không nhìn Thanh Huyền Đại. Tiểu thư, Tô Trần thật là chúng ta mẫu mực. Quá dọa người. Có thể không nhìn Lý gia dòng chính nữ, đại thiên thế giới cũng chỉ có Tô Trần một người. Nghe nói Thanh Huyền đại tiểu thư mấy ngày nay đã liên tục đi Tô Trần động phủ không thua 3 lần, nhiều lần đều không gặp được Tô Trần. Lý Thanh Huyền ngày hôm đó tận mắt thấy Tô Trần sáng tạo ra 230 cái này thần thoại đồng dạng con số. Về sau, liền muốn gặp Tô Trần một mặt, muốn hiểu rõ một chút cái này toàn thân tràn ngập thần kỳ tuyệt đại yêu nghiệt tuổi trẻ quá phận nam tử. Thế là, tự mình đi bái phỏng. Đường đường Lý gia dòng chính nữ tự mình đi bái phỏng một cái thánh viện học sinh. Đây là Tô Trần bao nhiêu vinh quang a. Cũng xấu hổ chính là không gặp được. Lý Thanh Huyền cũng là tính tình cổ quái, chẳng những không có trách tội Tô Trần, hận lên Tô Trần, ngược lại liên tục đi nhiều lần. Mấy ngày nay Thương Qua Thiên nghe thế tin tức đều liên tục thổ huyết nhiều lần, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nữ thần của mình, chính mình nhất khát vọng, lại ngay cả gặp mặt một lần đều khó khăn, nữ thần lại một lần tự mình đi bái phỏng cửu nhân của mình. Loại cảm giác này, loại này vô lực, oán hận, không cam lòng cảm giác, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hắn ghen ghét Tô Trần đến muốn điên rồi, nhưng lại căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể tu luyện, nghĩ muốn dùng tu luyện tê liệt chính mình, lại tê liệt không được, còn đem chính mình làm cho muốn tẩu hỏa nhập ma. Lại là mấy ngày trôi qua, Phùng tiền bối, Tô Trần một mực tại bế quan, Thánh Sơn đỉnh núi, Phùng Tù bên cạnh là Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền cười nói, đôi mắt đẹp ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Mấy ngày nay, nàng vẫn muốn đi bái phỏng Tô Trần. Ân, nàng thật là hiếu kỳ. Một cái sáng tạo ra chư thiên vạn giới lớn nhất thần tích 800 tuổi tuổi trẻ tới cực điểm người trẻ tuổi, nàng muốn cùng Tô Trần gặp một lần. Đáng tiếc, Tô Trần kia là chân thực thực không nhìn nàng a. Nàng đường đường Lý gia trưởng nữ, muốn gặp một người còn không gặp được, nói đến cũng coi là đại thiên thế giới bất khả tư nghị nhất chuyện. Thanh Huyền cháu gái, về sau gặp được. Phùng Tù cũng cười khổ nói, Tô Trần thật sự là không cho mặt a, ngay cả Lý gia dòng chính nữ đều coi thường. Nói thật, Phùng Tù đều bội phục gấp, nhưng suy nghĩ lại một chút, Tô Trần thế nhưng là nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt nam nhân, cũng là bình thường. Lý gia dòng chính nữ so với văn nhân lộng nguyệt lại tính là gì đâu. Tô Trần không nhìn Lý Thanh Huyền là có tư cách kia. Phùng tiền bối, đã không gặp được Tô Trần, Thanh Huyền cũng ở thánh viện ngây người mấy ngày, Thanh Huyền là muốn trở về. Lý Thanh Huyền mở miệng nói, nàng thật đáng tiếc, thế nhưng không có cách nào, không thể, dù sao là ở tại thánh viện a. Dù sao nàng còn muốn đi cho cái khác mấy cái đỉnh cấp thế lực tiễn đưa thiệp mời. Được, 3 năm sau gặp lại. Phùng Tù cười gật đầu. Hắn sở dĩ nói 3 năm sau gặp lại là bởi vì 3 năm sau là Lý gia lão tổ tông 500 triệu tuổi thọ yến. Đến lúc đó hắn muốn tự thân tiến về Lý gia, cho Lý gia lão tổ tông chúc thọ. Đến lúc đó, vẫn là muốn nhìn thấy Lý Thanh Huyền. Phùng tiền bối, Thanh Huyền có thể thỉnh cầu ngài một việc sao? Cắn môi một cái, Lý Thanh Huyền vẫn là mở miệng. Nàng xem hướng Phùng Tù, nghiêm túc nói, 3 năm sau, Phùng tiền bối có thể mang theo Tô Trần cùng một chỗ tiến về Lý gia sao? Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hả? Phùng Tù một trận chấn kinh. Lý Thanh Huyền đây là đối với Tô Trần động chấp niệm rồi. Phùng tiền bối, lão tổ tông thọ yến thời điểm, đại thiên thế giới không ít đỉnh cấp thế lực đều biết tiến về Lý gia, trong đó ngoại trừ như Phùng tiền bối bực này đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài cũng không ít muốn đi trước. Đến lúc đó, là một việc trọng đại. Bực này thịnh sự, ta nghĩ mời Tô Trần cùng một chỗ tiến về là thích hợp. Phùng Tù trầm mặc, hoàn toàn chính xác. 3 năm sau, nhất định là muốn dẫn lấy một cái thánh viện đệ tử tiến về Lý gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.